Xích Tâm Tuần Thiên, chương 166, Tử Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần Phật, Liêm Tước thân thể bên trong. Đột nhiên phát ra kéo động phong tương âm thanh. Cả người hắn như trong lò hỏa tinh nổ ra. Đánh thẳng Triệu Phương Viên. Giơ lên cao tay phải. Tay phải trên không trung chuyển thành hỏa hồng sắc. Gân xanh hồng thịt, như người khổng lồ kén chùy. Trong điện nhiệt độ đột nhiên thăng. Liêm Tước, ngươi quả nhiên có vấn đề. Góc đông bắc vị trí kia nữ tu sĩ tức giận quát lên. Dưới chân lại lui vừa lui. Cũng không tính cùng đột nhiên bạo phát Liêm Tước trực tiếp đối chiến. Trực diện tấn công Triệu Phương Viên xoay người né qua nện búa. Cước bộ liên tục đan xen. Đã chuyển tới trước cửa điện. Lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Trong miệng thì hô lớn. Mọi người trước hết giết Liêm Tước người này. Người này không giết, chúng ta làm sao có thể an tâm cướp đoạt cơ duyên. Khương Vọng Án lấy chuôi kiếm. Nhưng không chỉ không vào. Ngược lại lui đến cửa bên vị trí. Hắn cảm giác có cái gì không đúng. Cho dù Liêm Tước thật là hung thủ, mắt thấy chỉ muốn bộc lộ chính mình. Bị mọi người tại đây vây giết. Hắn đệ nhất tuyển chọn cũng có thể chạy trốn. Chẳng lẽ hắn tự tin đến có thể độc thân giết chết tại chỗ toàn bộ tu sĩ? Nào có đơn giản như vậy? Có thể vào thiên phủ bí cảnh tranh đoạt cơ duyên? Há có người yếu? Lùi thêm bước nữa. Ngay cả hắn có giết chết tất cả mọi người quyết tâm cùng lực mạnh. Vậy hắn đệ nhất tuyển chọn. Cũng có thể là khoảng cách gần hắn nhất. Cái kia đang khám nghiệm tử thi quý tu. Hơn nữa người kia không có quá phòng bị hắn. Triệu Phương Viên lại bởi vì bại lộ đối với hắn ác ý. Luôn luôn vẫn duy trì đề phòng. Dùng ít địch nhiều lúc. Nào có bỏ gần tìm xa. Trước khó sau dễ dàng đạo lý. Cho nên Khương Vọng quyết định trước ngắm nhìn một trận. Cùng cái kia nữ tu sĩ giống nhau. Trước tồn tại bản thân. Chỉ có cái kia trường áo choàng che giấu nét mặt tu sĩ đi phía trước di động. Tựa hồ muốn nhúng tay chiến đấu. Giết chết Liêm Tước. Nhưng người đi đến một nửa. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Cả người không nhúc nhích. Liền vào lúc này. Càng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Luôn luôn tại lui về phía sau Triệu Phương Viên. Đột nhiên phản xung. Cùng Liêm Tước đụng vào tất cả. Hai người đều lấy cực mạnh bí pháp đúng hướng. Trong nháy mắt hợp tức phân. Triệu Phương Viên hộc máu trở lui. Rõ ràng đã bị thua thiệt. Nhưng hắn không quan tâm. Mà là lại một lần nữa đón nhận tiến tới Liêm Tước. Này hoàn toàn không phải là Triệu Phương Viên phong cách. Hắn không phải loại này cứng đối cứng loại tu sĩ. Hắn cũng luôn luôn biểu hiện ra không thấp trí tuệ. Lúc này làm sao sẽ lấy mình ngắn. Tấn công địch dài. Nhưng từ góc độ này. Khương Vọng đã thấy rõ Triệu Phương Viên mặt. Phát hiện trong mắt của hắn hiện đầy tia máu. Hơn nữa màu đỏ còn đang khuếch trương. Sát ý mãnh liệt. Này không bình thường. Này tòa trong đại điện có cổ quái. Khương Vọng khí huyết gợn sóng. Từng lần một tẩy rửa kinh lạc. Triền tinh linh xà tại thông thiên cung bên trong du động. Điều tra có hay không có tình huống dị thường. Đồng thời mâu quang như điện. Quét qua đại điện cạnh góc. Vấn đề ra ở nơi đâu? Chư vị chú ý, Điền Ung bên cạnh thi thể quý tu lúc này cũng chẳng quan tâm khám nghiệm tử thi rồi. Đứng lên cảnh cáo nói, nhất định phải ức chế sát ý của mình. Nếu như chúng ta đều đối Liêm Tước động thủ, vậy thì chúng bộ, nơi đây bị người động tay động chân. Chỉ cần sát cơ mãnh liệt đến là một loại giới hạn, cũng sẽ bị sát ý ăn mòn. Bị sát ý ăn mòn. Nhìn lại Liêm Tước cùng Triệu Phương Viên hai người. Quả thực không giống giữ vững lý trí. Hai người trực tiếp cứng đối cứng đúng hướng. Mặc dù đều bộc phát ra cực mạnh uy thế. Chiến đấu cũng có tuân theo bản năng kết cấu. Nhưng không có chút nào ý nghĩ có thể nói. Dường như chỉ có giết chết đối thủ này một cái mục tiêu. Liêm Tước đối Triệu Phương Viên hận thấu xương. Mà Triệu Phương Viên trước kia liền bề ngoài hiện ra sát ý. Hai người kia rất phù hợp bị sát ý ăn mòn điều kiện. Góc đông bắc vị trí nữ tu sĩ lập tức nín hơi ngưng thần. Áp chế sát ý, như vậy. Rốt cuộc là người nào thủ đoạn? Trong sân mấy người tầm mắt qua lại đi tuần tra. Lẫn nhau cảnh giác, mà Liêm Tước cùng Triệu Phương Viên còn đang điên cuồng đối chiến. Hai người đều có không nhẹ thương thế. Bất kể như thế nào, chúng ta trước ngăn cản hai người bọn họ, tận lực tránh khỏi người chết. Khương Vọng quả quyết kháp quyết, đã cái kia bày thủ đoạn người nghĩ muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Chúng ta liền tuyệt không thể để cho hắn được như ý. Nếu không sau đó sợ rằng còn có biến hóa, tại chúng ta có hại vô ích. Chi chít đằng xà từ dưới đất thoát ra, lẫn nhau dây dưa, xinh xinh che ở Liêm Tước cùng Triệu Phương Viên trong lúc đó. Đằng xà quấn vách tường, đây là nhất môn phòng ngự đạo thuật, lại bị Khương Vọng dùng tới ngăn chiến đấu song phương. Oanh, tại hai người cuồng dã công kích dưới, đằng xà quấn vách tường trong nháy mắt băng tán. Nhưng lúc này quý tu cùng vị kia nữ tu sĩ đều kịp phản ứng, thi triển thủ đoạn. Bởi vì Khương Vọng lời nói đích xác là lẽ phải, bất kể âm thầm khiến cho ngáng chân người là người nào, không để cho hắn được như ý chính là sóng lớn ngập trời, trực tiếp tại Triệu Phương Viên cùng Liêm Tước trong lúc đó dâng lên thủy tường, thẳng tiếp xúc khung đỉnh. Tại sát ý ăn mòn dưới, trong con mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau, lúc này đột nhiên mất mục tiêu, đều có một cái chớp mắt mờ mịt. Mà quý tu trong tay có hai đạo bạch quang lóe ra, phân biệt tại Triệu Phương Viên cùng Liêm Tước trên người một chút là sẽ quay về. Bạch quang trong nháy mắt hóa thành huyết quang, rơi vào quý tu trên tay lúc, Khương Vọng mới nhìn rõ ràng. Đó là hai cái tiểu xà, nguyên vốn phải là tuyết trắng, lúc này lại toàn thân huyết hồng. Mà Triệu Phương Viên cùng Liêm Tước đều dừng một chút, ánh mắt khôi phục thanh minh, giữ vững lãnh tĩnh, áp chế sát ý. Quý tu vừa nói vừa khiến tiểu xà tiến vào trong tay áo. Quát lên, các ngươi vừa mới trúng chiêu rồi, ta tạm thời hút đi sát ý của các ngươi, nhưng không thể lại vọng động sát cơ. Thủy tường tản đi, Triệu Phương Viên cùng Liêm Tước liếc nhìn nhau, mặc dù còn mang theo cừu hận, nhưng đều lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. Hơn nữa Triệu Phương Viên, tại không thích hợp phương thức chiến đấu chung, đã bị Liêm Tước đánh cho thành trọng thương, lại kéo dài đi xuống, sợ rằng có thể bị đang sống đánh chết. Như vậy, rốt cuộc là người nào khiến cho thủ đoạn, hướng dẫn mọi người lẫn nhau chém giết. Kia nữ tu sĩ thu thủy tường, ánh mắt lại nhìn về phía khoác trường áo choàng nam tử. Tất cả mọi người đang ngăn trở chém giết, đều tại tìm kiếm dị thường nguồn gốc. Vì cái gì ngươi vừa mới không nhúc nhích? Trường áo choàng tu sĩ tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, quơ quơ bả vai, mới âm lãnh nói, sát ý của ta rất khó áp chế, phí không ít thời gian. Này giải thích mặc dù có chút làm người ta cảnh giác, nhưng cũng không phải là không hợp lý. Khó như vậy áp chế? Nữ tu sĩ cười lạnh nói, ngươi muốn giết người nào? Nghĩ đến như vậy chịu không nổi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ? Trường áo choàng ngắm nhìn bốn phía, tại chỗ những người này, người nào không muốn giết quang khác đối thủ cạnh tranh, độc chiếm thần thông cơ duyên? Nữ tu sĩ nghe vậy hơi chậm lại. Được rồi, Đông Vương Cốc quý tu ngăn cản nói, đang tìm ra cái kia ám khiến cho thủ đoạn người lúc trước. Chúng ta không muốn nhiều trêu chọc tranh chấp, để tránh khỏi nước đục sờ soạng ngư, quạt gió thổi lửa độc phụ. Muốn trước hại chết người nào? Ta xem nàng hiểm nghi cũng không nhỏ. Liêm Tước đối Long Cung chung duy nhất nữ tu sĩ cũng phi thường căm thù, bởi vì chính là nữ nhân này cùng Triệu Phương Viên liên thù, suýt nữa vừa bắt đầu đem hắn đuổi ra cục. Không phải ta ngăn, người nói không chừng đã chết. Hiện tại lại như vậy khẩn cấp đem đầu mâu nhắm ngay ta, khó có thể ngươi diễn khổ nhục kế. Nữ tu sĩ lập tức phản công cướp lại, Triệu Phương Viên thì một bên xử lý thương thế, một bên cẩn thận đề phòng mọi người. Lúc này hắn bị thương nặng nhất, dễ dàng nhất trở thành bị yêu xuống tay trước mục tiêu. Long cung bên trong những người này, vốn là vì cạnh tranh cơ duyên mà đến. Lại là ở thiên phủ bí cảnh loại này không có chút nào ước thúc địa phương. Lẫn nhau trong lúc đó không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thù hằn. Vĩnh viễn không có khả năng chân thành hợp tác. Có lẽ đây chính là kia ám khiến cho thủ đoạn người tuyển chọn từ sát ý bắt đầu nguyên nhân. Chân chính là nắm chắc nhân tính, thấm nhuần nhân tâm, Khương Vọng do dự không ngớt. Đấu cờ mặt có một ít khó có thể nắm chắc. Nếu đúng Lăng Hà ở chỗ này, sự tình dễ giải quyết nhiều lắm. Bởi vì liền địch nhân của hắn cũng có thể tín nhiệm hắn. Do hắn từng đám bài tra, tất cả giải hắn người cũng sẽ không có ý kiến. Nếu đúng Triệu Nhữ Thành, sợ rằng trước tiên liền có thể nhìn ra là ai giở trò quỷ. Còn nếu là Đỗ Dã Hồ ở chỗ này, vậy thì càng đơn giản. Hắn cái gì đều không suy nghĩ. Người nào giết hắn hắn giết ai. Giản đơn thô bạo. Hết lần này tới lần khác Khương Vọng độc thân ở chỗ này. Hắn không có khả năng giống như Đỗ Dã Hồ như vậy không suy nghĩ vấn đề. Lại nhất thời không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết. Nhưng cũng không thể cứ như vậy trì hoãn đi xuống. Bởi vì khó bảo toàn kia ám khiến cho thủ đoạn người không có đến tiếp sau. Hơn nữa, đẳng cơ duyên xuất hiện, thế cục liền sẽ lập tức mất khống chế. Lúc này giữ lại tai họa ngầm, đến lúc đó khả năng chính là lý do đáng chết. Khương Vọng trên mặt không hiện, tâm niệm cấp truyền, bỗng nhiên, hắn cảm giác được thông thiên cung bên trong. Mình chúc động đậy, phân tâm xem xét. Chỉ thấy từ trong hư không, có vài xám khí bị kéo ra tới, hiển lộ dấu vết hoạt động, xám khí như tơ, đều bị Minh Trúc hấp thu. Khương Vọng nhận ra, đây là tử khí, biết cái gì sẽ có tử khí ý đồ ăn mòn thông thiên cung. Đây cũng là người nào thủ đoạn, cách chương.